Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 228, giải quyết tốt hậu quả. Hoài Quốc Công Phủ Tống Giới Trí ngồi ở ghế thái sư, thưởng thức một khối bạch ngọc bội, hững hờ ngẩng đầu nhìn một chút đứng trước mặt ông lão. Ông lão gầy gò, không hoài võ công, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tự có một luồng nho nhã khí chất. Hắn trầm tĩnh nhìn Tống Giới Trí. Tiểu công gia, lão phu xưa nay không biết có Kim Đỉnh cung phái này. Tống Giới Trí lạnh nhạt nói. Thiên hạ môn phái võ lâm nhiều vô số kể. Không hẳn không có. Ông lão lắc đầu. Có thể ở 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ dưới mí mắt. Lặng yên không một tiếng động mang đi tiểu thư cùng nha hoàn. Tuyệt đối không phải bình thường cao thủ. Có như thế cao thủ. Cái này Kim Đỉnh cung cũng không phải bình thường môn phái. Khả năng là một ít lánh đời môn phái. Không vì là người thường biết. Tống Giới Trí nói. Ông lão vẫn cứ lắc đầu. Lại lánh đời môn phái. Tên gọi cũng sẽ lưu truyền tới. Chỉ là không phái đệ tử vào đời. Hoặc là đệ tử vào đời che giấu thân phận. Người này lão Phan. Tống Giới Trí thu hồi bạch ngọc bội. Hừ nói. Vậy ý của ngươi là cái gì? Sợ là giả dối không có thật. Lão Phan từ tốn nói. Tống Giới Trí đại trừng mắt lên. Chớ có nói hưu nói vượn. Tiểu công gia, ngươi lẽ nào liền không cảm thấy kỳ lạ? Lão Phan lộ ra mỉm cười. Ta không cảm thấy. Tống Giới Trí hừ nói. Lão Phan nói. Chỉ sợ không phải Kim Đỉnh cung. Là có một người khác. Ai? Tống Giới Trí tức giận. Ngươi sẽ không muốn nói là họ Sở chứ? Thiên hạ khinh công chắc tuyệt giả. Hắn thuộc về liệt. Thân phận lại ở nơi đó. Lão Phan phủ nhiêm lắc đầu nói. Y lão phu xem. Sao không rời 10. Được chưa ngươi? Không muốn nghe ngươi rông dài. Tống Giới Trí vung vung tay. Lão Phan cười nói. Tiểu công gia. Nếu thật sự là hắn đây. Tống Giới Trí sắc mặt âm trầm lại. Thực sự là hắn. Ta tuyệt không tha cho hắn. Tiểu thư ở trên tay bọn họ. Bắt được mệnh môn. Có khóc cũng không làm gì. Lão Phan than thở. Tống Giới Trí nghiến răng nghiến lợi. Oán hận vỗ một cái ghế tay vịn. Này một chiêu ổn chuẩn tàn nhẫn. Cứ lão phu xưa nay nghiên cứu. Rất phù hợp Sở Ly lối làm việc. Lão Phan thở dài nói. Lần này lại ám hại Lục Phủ đại tiểu thư một cái. Cũng là hắn có gan này cùng năng lực. Được rồi, ngươi đúng là đối với họ Sở rất kính phục đây. Tống Giới Trí tức giận. Nếu không, ngươi đi dưới tay hắn hỗ trợ. Lão Phan ha ha cười hai tiếng. Ôm một cái quyền, lão phu kia liền xin cáo lui. Xin cáo lui cái dám. Nói đi, muốn thực sự là hắn. Làm sao bây giờ? Tống Giới Trí trừng mắt lên. Cũng không thể giết tới môn đi thôi. Vậy chúng ta mặt mũi, Nhân Quốc Công Phủ mặt mũi đều mất hết. Việc này nháo trò, thiên hạ đều biết, Nhân Quốc Công Phủ không đánh cũng đến đánh. Lão Uyên vuốt ve Bạch Nhiêm, lặng lẽ không nói, mau mau nói. Tống Giới Trí thúc giục, đừng thừa nước đục thả câu. Tiểu công gia muốn không nghĩ tới, nếu như chúng ta cùng Giật Quốc Công Phủ thông gia, sẽ làm sao? Lục Ngọc Dung nhất định sẽ giết ta. Ha ha, lão Phan phủ nhiêm mỉm cười. Đó cũng không tùy vào nàng rồi. Giật Quốc Công Phủ cùng chúng ta thông gia. Sẽ cùng An Vương thông gia. Nhân Quốc Công Phủ còn dám sằng bậy. Tống Giới Trí ngẩn ra. Sờ sờ hàm dưới. Chúng ta cùng Nhân Quốc Công Phủ thông gia. Giật Quốc Công Phủ cùng An Vương thông gia. Nhưng duy trì rằng có tình thế. Lão Phan nói. Nhưng nếu chúng ta cùng Giật Quốc Công Phủ thông gia. Ha ha, Lục Ngọc Dung có thể không dễ trêu. Tống Giới Trí lắc đầu nói. Cái kia thật thành tử thù. Lão Phan nói. Vậy cũng chớ công khai thừa nhận. Ngươi thật là lão gian cự hoạt. Tống Giới Trí chỉ hắn. Một chút đạo nghĩa cũng không nói. Trở mặt không quen biết. Lão Phan cười híp mắt nói. Quốc công gia cùng Tiêu Quốc công gia là bạn tốt. Nhi nữ thông gia cũng là một việc mỹ sự. Huống hồ Tiêu tiểu công gia là vị bằng phẳng quân tử. Đối với tiểu thư dùng tình sâu nhất, bằng không sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nói thật hay. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở đại sảnh, ôm một cái quyền. Phan lão nói thật hay. Sở Ly. Tống Giới Trí nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Ngươi thật can đảm, càng còn dám tới. Sở Ly cười nói. Tiểu công gia, có khỏe hay không? Là ngươi làm được, khô đến đi. Tống Giới Trí hừ nói. Sở Ly gật gù. Ta phụng công tử chi mệnh. Tiếp đi rồi phu nhân. Phu nhân. Tống Giới Trí tức giận hừ nói. Không có cha mẹ chi mệnh. Bọn họ vẫn không tính là hai người. Ta là chuyên tới để thông bẩm. Phu nhân đã bình yên đến quốc công phủ. Xin mời quốc công gia cùng tiểu công gia không cần lo lắng. Sở Ly mỉm cười nói. Lục Ngọc Dung nói vậy biết là ta. Nhưng sẽ không nói. Đến bận tâm nhân quốc công phủ mặt mũi. Tiêu Thiết Ưng thật sự điên rồi. Chuyện như vậy cũng làm được. Khô đến ra. Tống Giới Trí cười lạnh nói. Thật sự dám cùng nhân quốc công phủ khai chiến. Sở Ly nói. Phu nhân đã chống đỡ quốc công phủ. Ta lại đây khắc phục hậu quả. Khắc phục hậu quả ra sao? Tống Giới Trí lạnh lùng nói. Tiểu công gia. Nếu như các ngươi đoạt lại phu nhân. Sẽ đem nàng gả tiến vào nhân quốc công phủ. Phu nhân sau này gặp qua đến làm sao? Sở Ly cười cợt. Lại không nói nàng yêu tha thiết đại công tử. Lẽ nào Lục tiểu công gia hiểu ý không khúc mắc? Tống Giới Trí mặt lạnh không nói một lời. Sở Ly nói. Đoạt lại phu nhân. Tái giá đến nhân quốc công phủ. Cố nhiên hai nhà quan hệ bảo vệ. Nhưng hy sinh phu nhân. Nói như vậy. Chúng ta chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Tống Giới Trí cười lạnh nói. Sở Ly cười nói. Thân vì là huynh trưởng. Có thể làm cho muội muội gả một người đàn ông tốt. Sinh hoạt mỹ mãn. Cái này chẳng lẽ không phải thành tựu. Huống hồ cùng nhân quốc công phủ là thông gia. Cùng giật quốc công phủ cũng là thông gia. Có khác biệt gì? Sở Ly không chờ hắn nói chuyện. Lại nói. Vâng, chúng ta hiện tại là yếu. Nhưng tương lai không hẳn. Nói vậy tiểu công gia rõ ràng. Các ngươi làm việc quá không chân chính. Tống Giới Trí hử lạnh. Sở Ly gật gù. Không phải bất đắc dĩ. Không thể không ra hạ sách này. Vạn mong tiểu công gia thứ lỗi. Tiểu công gia có lời gì muốn thác cho phu nhân? Lão Phan nói. Tiểu công gia. Sinh mét đã luộc thành thục cơm. Hà tất lại tăng biến số. Tạm thời như thế chứ. Tống Giới Trí chừng một chút lão Phan. Lại chừng mắt về phía Sở Ly. Hừ. Ngươi trở lại cùng Tiêu Thiết Ưng nói. Nếu như bắt nạt muội muội ta. Tổng trướng cùng tính một lượt. Vâng. Ta sẽ đem lời này sao cho đại công tử. Sở Ly ôm quyền. Phu nhân đâu? Hừ, làm cho nàng cố gắng ngốc ở trong phủ. Tránh né khó khăn. Đừng làm cho nhân quốc công phủ nhân phát hiện. Tống Giới Trí thở dài. Đừng tùy hứng khiến khí. Có thể không thể so trong nhà. Sở Ly cười nói. Tiểu công gia yên tâm. Chắc chắn sẽ không để phu nhân được oan ức. Qua mấy ngày lại mang phu nhân hồi phủ thăm viếng. Chỉ mong đi. Tống Giới Trí vung vung tay. Than thở. Ngươi cút nhanh lên trứng. Yên tâm. Chúng ta sẽ không đi cướp người. Làm cho nàng cũng chớ gấp trở về. Hắn rõ ràng Sở Ly lại đây nói những này dụng ý. Không nằm ngoài để Hoài Quốc công phủ dừng tay. Đừng tiếp tục lên phong ba. Miễn cho đồ sinh khúc chiết. Để nhân quốc công phủ mất mặt. Thật sự buộc bọn họ trở mặt khai chiến. Sở Ly thầm than, vị này tiểu công gia nhìn hào phóng, nhưng cũng là cái thông minh tuyệt đỉnh. Thấy sự rõ ràng, hắn ôm một cái quyền cười nói. Vậy tại hạ cáo từ, Dung sau tới nữa thỉnh tội. Hắn người nhẹ nhàng mà đi, nhìn theo Sở Ly biến mất. Lão Phan xoay người giơ ngón tay cái lên. Tiểu công gia rộng rãi, độ lượng hơn người. Lão Phu khâm phục, lan ngươi chứng. Tống Giới Trí xua tay. Cồn cồn cồn, ta không muốn xem ngươi này trương lão mặt. Lão Phan ha ha cười hai tiếng. Ôm một cái quyền đi ra ngoài. Tống Giới Trí giơ lên một cái bàn. Mạnh mẽ ném xuống đất. Xuất một tấm nhưng khí thô trực thở. Đem phòng khách hết thảy bàn đều giơ lên đến mạnh mẽ xuất. Nhìn một chỗ mảnh vỡ. Hắn mới hơi hơi hả giận. Chính mình phải có cái kia khinh công. Nhất định đem họ sở hạn chế.